nghe tiếng voi đi bên ngoài. Lúc đầu bà Duyên Thái không tin vào tai mình, có là từ trên trời rơi xuống khi nhanh đến được. Song linh tính dẫn khiến bà hiểu là đại phương đã thần tốc tới đây rồi. Cậu Hai Trà từ ngoài trời còn tới sẵn, nhảy sổ vào đồng giường nói nhỏ mình với mẹ. Mẹ, mẹ à, voi Tây Sơn qua làng ta, voi to lắm, lưng thồ đại bác thần công, con nhìn qua rào tre thấy rõ lắm à. Có đúng thật không con? Kìa, khẽ chứ, kẻo bố lại giật mình thức giấc bây giờ. Bà lập tức ngồi dậy, vấn lại khăn, mặc thêm chiếc áo ấm, nhẩm lại trong đầu những việc mà vị bộ tướng có râu mép đã yêu cầu bà lo liệu giúp. Thóc gạo ở Hạ Thái, Diên Trường, Nội, Thọ An, gom góp được trên 1.000 thúng, xây giả cũng nhanh, rau xanh trong các vườn cần nhổ lên cũng được trên 100 gánh. Nhân dịp Tết, nhà nào cũng có dại dưa hành, trái bưởi đào, buồn chuối, cá kho, thịt đông, giò mỡ, nhà nào cũng có được trên 10 mâm, nhà nghèo cũng 1-2 mâm. Riêng cái khoản bánh chưng thì nhà nào cũng có sẵn. Từ đêm hôm kia, tức đêm mùng 1, bà đã mật báo cho các gia đình quen thuộc, tin cậy, gói tiếp 1 nồi bánh chưng nữa. Mỗi năm cứ phải từ ngoài mùng 10, những nhà có của mới luộc thêm nồi bánh thứ hai để thích đãi bạn bè, con cháu ở nơi xa trong tháng giêng mới đến được. Lúc đầu, nhiều người không khỏi băn khoăn. Có sớm quá sợ bánh để lâu bị chua rửa. Bà cứ nghe tôi, gói đi, sẽ dùng hết. Nhưng nhớ làm kín kín một chút nha. Hoặc phải bảo đảm, thiêu thối bao nhiêu tôi sẽ bù đại hết cho. Trong 2 ngày Tết, bà Duyên Thái đã xuất ra 100 thúng gạo nếp, gửi những gia đình có nhiều nhân công, gói luộc hộ. Hôm cả thịt sang đây, hắn cũng nhìn thấy hiện tượng này. Còn tên tướng giặc Mãn, giờ đi thăm thú dân tình, thì cười hề hề. Sớm làng sung túc, thừa ăn thừa mặc, làm gì mà chẳng giúp đỡ cho đại binh thiên triều được kha khá. Một mặt, bà vẫn mạnh tay xúc tiến công việc, mặt khác lo cách đối phó nếu giặc đến hạch sách yêu cầu. Tiếng động bên ngoài đã giảm dần, đại quân không vào làng mà triển khai kín đáo dọc hào tre. Vừa lúc có người đến mời bà lên nhà gặp khanh trung hầu. Trời vẫn còn tối nhưng mọi người ở tất cả các xã phía nam đồn Ngọc Hồi đã dậy. Đại quân ta đã về, bàng hoàng dưới tỉnh giấc mê, mừng mừng tuổi tuổi, nghẹn gào thổn thức. Không ai bảo ai, nhà nhà đều tự động ra mời kéo các chiến binh vào nhà, nghỉ ngơi ăn uống. Giọng nói của một bà lão cất lên run run. Các chú ăn đi, cho già này được vui lòng. Năm mới các con không ăn, dông cả năm cho già này đấy, các con à. Trong lúc đó, tại căn nhà ngang của khanh trung hầu, bộ tướng có khuôn mặt phúc hậu, vẫn một mực ôn tồn, nói với bà Duyên Thái. Trước lúc xuất quân, hoàng đế đã dặn dò các chư tướng phải về nói cho quân sĩ biết rõ, là dân chúng Bắc Hà mấy năm liền mất mùa, đói kém, lại bị giặc Mãn và vua tôi bù nhìn dơ dét cướp phá, nên càng đói khổ cơ hàng. Vậy nhất nhất không một ai được nhiễu sách, tơ hào, mượn mỏ một thứ gì dù rất nhỏ nhặt của dân. Được phép thì mới làm, chưa được phép thì cấm tiệt. Xin bà thấu hiểu cho tấm lòng ưu ái trời biển của hoàng đế với dân chúng Bắc Hà. Hẹn ít lâu nữa, giặc giả dẹp xong, Bắc Nam nhất thống, quân dân sẽ uống chung một mâm rượu đào. Ông đã nói thế thì tôi cũng xin ghi nhớ lệnh của hoàng đế, nhưng cũng nhờ ông nói hộ lên cấp vị đô đốc thống lĩnh cho phép chủ quân nhận một phần bánh trái của bà con dân xã để dân xứ Bắc Hà được vui lòng. Bỏ công năm đợi tháng chờ bấy lâu. Thưa dân, xin lĩnh hội thiện ý của bà con làng xã và nhã ý của bà. Tôi về sẽ bẩm ngay lên trên kẻo cũng rầu lòng bà con ta thật đấy. Còn mọi khoản gạo thóc tiền bạc giải thuốc men, bà và các bà bạn khác đã lo liệu rất chu đáo cho đại quân, thì xin phép cho tôi được nhắc lại lần nữa. Đây là chúng tôi tạm vay mượn trước. Dây là phải trả, y hẹn, không sai một ly, không chệch một khắc. Nhất ngôn trúng, dạng ngôn dụng, chỉ lệnh cho hoàng đế đã ban bố cứ như đinh đóng cột vậy. Khanh Trung Hầu vẫn tiếp tục đi đi lại lại ở hiên ngoài, bước chân chậm rãi chốc chốc lại dừng lại. Tấm thân cường tráng, lúc thiếu thời, nay ở tuổi 70 đã sắc lại như một khối cẩm thạch, với những đường nét rất sắc cạnh, càng tôn vẻ oai phong lẫm liệt của một lão tướng quân. Cây dáng trượng phu cao lớn ấy, lúc lồ lộ trước ánh đèn, từ trong nhà hắt ra, lúc chìm trong bóng tối ở những chỗ khuất. Mấy nghĩa binh Tây Sơn, trong đó có một đội trưởng, được trao nhiệm vụ làm bảo vệ cho Khanh Trung Hầu, đã nhanh chóng nhận ra một điểm trùng hợp. Trước một trận quyết chiến, các vị tướng quân, đô đốc của họ, cũng có người dằn từng bước đi lại trong bản doanh như thế này, cũng có vị ngồi lặng lẽ, suy ngẫm rất lâu như một pho tượng, dần trán thanh xuân, hằn lên những nếp nhăn như gợn sóng. Khanh Trung Hầu vẫn chìm trong nhiều mối suy tư, một Khanh Trung Hầu với thiên tư bẩm sinh và sự nghiệp võ công lúc này đang tự cảm thấy lạc hậu trước một lớp người trẻ đương lên. Một kiểu hành quân thần tốc đòi hỏi một năng lực tổ chức, chỉ huy sát sao chặt chẽ. Một lối đánh táo bạo, tấn công trong hành tiến như trời giông bão giật, cuốn phăng đi tất cả cây to, rễ chùm trong nháy mắt. Vì thời gian vừa đánh ban ngày, vừa đánh ban đêm, còn bao nhiêu việc khác nữa phải dày công dung đắp của một người chủ soái đối với chư tướng chư quân. Quân lệnh dư sơn, nghiêm minh kỷ luật, phụ tử chi binh, trên dưới một lòng, muôn người như một, nhất hô chẳng ứng, lại thêm việc luyện rèn chí khí, nghĩa nhân. Đối với dân, như con em trong nhà, như người cùng xóm, tất cả đều mang một nội dung rất mới lạ, mà trước đây mới chỉ là những khái niệm lờ mờ trong suy nghĩ của Tráng Tiết tướng quân Khanh Trung Hầu. Vị lão tướng bỗng thấy ngập ngừng bối rối, được vào tiếp kiến Đại Tư Mã, rồi lên bệ kiến hoàng đế, liệu có làm được gì ích lợi không? Một con đom đóm lập lòe dưới dần thái dương sáng chói. Đàng đông trời đã rạng, báo hiệu một ngày mùng 4 Tết Kỷ Dậu nắng ráo. Bộ tướng có râu mép vừa về, mệt nhọc nhưng phấn chấn. Đội hình chiến đấu đã triển khai xong, hai dòng dây thép đã bọc kín đồn Ngọc Hồi trên ba hướng Đông, Tây, Nam. Thế đội 2, các đội dự bị đã đứng chắc tại các xã vòng ngoài, các đội kỵ binh, tượng binh, xung kích được phân chia đi cùng với quân bộ đã bí mật tiến vào các vị trí xuất phát tấn công. Do tất cả bọn thám tử, lính Mãn Thanh và quân Cần Dương Bù Nhìn đồn trú từ trại Giáng Khẩu tới Hạ Hồi đều bị trận cuồng phong của đại quân Tây Sơn quơ sạch, không thoát một tên nào, nên giặc Mãn ở Ngọc Hồi hoàn toàn bị che mắt bịt tai. Một số kẻ xấu ăn ở hai lòng định thông tin cho giặc cùng trở tay không kịp. Đại quân đến làng xóm nào liền tổ chức ngay các đội dân binh gồm các tráng đinh, tuần đinh, võ sinh trong làng. Một đội nghĩa binh Tây Sơn ập vào trang trại cả tịch và mụ vợ ba, ngay từ lúc đại quân áp sát Hạ Hồi, đã mất hồn mất vía, bí mật chui qua rào, qua sông Hồng, trốn sang Kinh Bắc. Tuy để sổng bất tên giang hồ đại ác đó, nhưng cả trang trại rêu họp mừng đón nghĩa quân vào chiếm cứ. Trang trại này là trọng điểm phản nghịch, lại gần đồn Ngọc Hồi, nên bộ tướng có râu mép phải đích thân đến. Trước đám đông, phần nữa là lâu la trận cướp tay chân của cả tịch, phần còn lại là gia nhân bị cưỡng ép. Bộ tướng dõng dạc tuyên bố: ai muốn gia nhập dân binh cùng đại quân diệt giặc Mãn, cứu nước cứu nhà thì đứng sang bên tả. Còn ai muốn trở về quê quán cày cấy ruộng bỏ hoang quá thì đứng sang bên hữu, đợi lúc nào yên giặc thì sẽ được về. Chỉ có một số nhỏ ốm đau đứng sang bên hữu, còn tất cả chạy sang bên tả. Các người tự chọn lấy một thủ lĩnh cầm đầu. Hàng trăm miệng hò la: Giang Sung, thủ lĩnh Sung, thủ lĩnh Sung, Sung, Sung. Khớp với dự kiến từ trước, bộ tướng tiến đến trước mặt Sung, trao cho thanh trường kiếm và cuốn lên đầu anh chiếc khăn đỏ. Tiếng hò reo trầm trầm nổi lên kéo dài. Đối với xã Hà Thái thì bộ tướng làm theo cách khác. Dân bách gia nhân không thể làm thủ lĩnh dân binh mà phải chọn những người có tiếng tăm hơn. Bộ tướng có râu mép thăm dò ông tiên chỉ Đình Diệu và được câu trả lời: nên trao cho Học Thư, cháu họ của Khanh Trung Hầu, nòi võ nghệ đứng đầu các võ sinh. Tôi muốn tiến cử người này vào làm quan võ của nghĩa quân. Bộ tướng có râu mép nói sau giây phút suy nghĩ đắn đo. Tôi thấy ông xã trưởng Nam Hiên xứng đáng đây. Tiên chỉ Đình Diệu đáp. Sợ người ta lại nói... Cái gì cũng dơ vào dòng họ, không nhất thiết phải né tránh. Xã trưởng Nam Hiên làm chánh thủ lĩnh dân binh, được rồi. Phó thủ lĩnh nên chọn ai? Ông tiên chỉ trả lời ngay tức khắc. Giang Bách, xuất sắc nhất trong số trai tráng trong làng. Xong việc, bộ tướng mới trở về nơi ở của Khanh Trung Hầu. Ông thoáng gặp vài nét ưu tư trên khuôn mặt của vị lão tướng. Ông toan hỏi duyên cớ, nhưng lại thôi, vừa ngồi vào mâm ăn, ông vừa tranh thủ thưa chuyện lại với tướng quân. Đại Tư Mã nghe kế sách đại phá giặc Thanh của tướng quân có vẻ ý hợp tâm đầu, sau đó mới đệ trình lên hoàng đế. Khi về có nói lại là kế sách của tướng quân được hoàng đế xếp vào loại ưu, tỏ ý khen ngợi. Kẻ hậu sinh này xin mạng phép nâng cốc chúc mừng tướng quân tiền đầu thắng lợi. Khanh Trung Hầu nâng cốc rượu mà tay run run. Chân trời phương đông đã rạng dần sau những quần mây ngầu đục. Đã đến giờ Khanh Trung Hầu tạm từ giã xóm làng lên phục dịch tại bản doanh của hoàng đế. Con cháu trong nhà, hai bên nội ngoại, các võ sinh đệ tử gia nhân tin cậy đã tề tụ đông đủ ở các sân trước hiên nhà. Hai vợ chồng bá tước quốc cơ cũng có mặt. Cô Huyền Thẩm bế đứa con nhỏ Linh Hai đến với cụ ngoại, bà Diêm Thái bận thuốc thang cho chồng lật đật đến sau cùng. Được ủy quyền của Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, vị bộ tướng trân trọng cầm thanh đoản kiếm chui, nạm bạc, vỏ đồng, in hình hoa văn vàng chói và tấm khăn đỏ có tua vàng xung quanh chỉ dành riêng cho cấp vị tướng quân đặt trong một chiếc khay bạc, nâng lên ngang trán, tiến đến trước mặt Khanh Trung Hầu. Khanh tướng quân xúc động đỡ lấy, ngoảnh mặt về phương Nam, lễ vọng ba lần. Không khí thật trang nghiêm, giản dị mà hào hùng. Bà Diêm Thái xúc động, toàn thân run lên, nước mắt lưng tròng. Mọi người cũng thấy trái tim mình đập mạnh, các cháu nhỏ, dương to những cặp mắt tinh anh đen lấy, nhìn chằm chằm võ ngoại, cụ ngoại của chúng. Phúc lên đường. Đường tiến thân lần thứ hai đầy ý nghĩa của Khanh Trung Hầu đến quá nhanh, khiến mọi người đều ngơ ngẩn bồi hồi. Vị lão tướng quay lại xá ba lần vào đám đông con cháu, người thân, rồi bước sau ba nghĩa binh trẻ đi trước dẫn đường. Họ đi vòng ven bãi chuối, bãi tập, đá sông phi, tới lối mòn dọc các bụi tre. Mấy nghĩa binh đi trước, một nghĩa binh đi sau, tiếp đến là Khanh tướng quân, rồi các bộ tướng đi theo thứ tự cấp chức. Bỗng phực, một tiếng sắc lạnh như xé gió, Khanh Trung Hầu từ từ ngã gục xuống như mặt trời tắt lặng buổi chiều tà. Một mũi tên bắn lén cắm sâu vào vai cạnh cột sống, mọi người xúm đến. Khanh tướng quân đã mê man bất tỉnh. Yên ắng nơi bản doanh của Đại Tư Mã, các vị bộ tướng vẫn trong đèn cặm cụi trước giấy tờ, nghiêm mực, bút lông, đội hình bao dây áp sát địch, hư hư thực thực lúc ban ngày, ban đêm chuyển sang đội hình tiến công, dẫn được các nơi báo cáo lên, đều tiến triển thuận lợi. Đại Tư Mã thấy yên tâm khoan khoái, ông thủng thỉnh bước ra ngoài bản doanh. Đêm nay đa ná đêm 30 Tết vừa qua, trời không tối lắm, báo hiệu điềm lành. Nhưng gió lại mạnh, chứng tỏ sang năm Kỷ Dậu này còn nhiều gian truân trắc trở. Cảnh khuya lúc này như một mặt biển tối sầm, trì trào sóng dỗ, tiếng hí của những con ngựa chiến bất kham dặm chân, nện gió. Tiếng dòi chơi quật xua đuổi côn trùng, bọ kiến đến quấy rầy chúng. Tiếng va quệt của vũ khí, tiếng chân người xào xạc trên lá cành khô ùn đóng khắp mọi nẻo đường. Phía trước mặt đồn trại Ngọc Hồi nhấp nhô những hình khói đen sẫm một diện rộng. Canh khuya trời càng lạnh, vị bộ tướng chuyên trách hậu cần có bộ mặt tròn phúc hậu, đặt bộ ấm chén đặc biệt lên mặt kỹ, chuẩn bị pha trà. Mấy vị bộ tướng khác thấy vậy liền đặt bút xuống, gấp tờ giấy lại, tạm ngừng suy nghĩ đăm chiêu trong chốc lát. Suốt thời gian qua, từ lúc bắt đầu thần tốc hành quân, Cho tới đêm nay sắp bước vào trận chiến đấu quyết định, họ đã làm việc quá sức mình, tinh thần luôn căng thẳng, miếng trầu, điếu thuốc, nhất là một ấm chè ngon thật nóng, đối với họ đều có sức hấp dẫn kỳ lạ. Càng hấp dẫn hơn nữa là đêm nay họ được thưởng thức chén trà pha chế bằng chiếc ấm cù lao, đúng kiểu cách thanh tao của người kẻ chợ. Chiếc ấm hay chiếc xuôi đun nước bằng đồng bạch, có dồi, có quai, thoạt trông cũng chẳng khác gì mọi chiếc thông thường khác. Chỗ khác nhau là giữa lòng siêu có cái lò đun hình nậm, miệng nhỏ, bụng to. Quanh lò là nơi chứa nước lã để đun sôi, vì vậy mà thành tên gọi là ấm cù lao. Một vị tướng trẻ quan sát kỹ chiếc ấm cù lao, nói: Hồi qua Hội An, tôi cũng đã nhìn thấy kiểu ấm này, hỏi ra mới biết là từ kinh đô Bắc Hà đem vào. Chuẩn bị khay chén xong, bộ tướng Phúc Hậu cầm chiếc bình bạc đựng nước mưa giữa trời trong vắt, rót dầu ấm cù lao, rồi đẩy nắp ấm, hình dành khăn che kín chỗ chứa nước lại, xong lại mở nắp miệng lò, bỏ vào đó mấy viên than luyện, một vài mẫu đốm mỏng làm mồi, rồi lấy thanh đốm diêm châm lửa nhóm lò. Bộ tướng Phúc Hậu vừa làm vừa nói: Bà con cho biết loại than này vốn là gỗ nung, từ trên ngàn mang về bến hàng than phía bắc kẻ chợ. Có mấy gia đình ở trong phố chuyên tán nhỏ ra như cám rồi cho vào khuôn ép thành từng viên nhỏ, vừa tùy người mua lựa chọn. Bà con ta quen gọi là than luyện. Than này rất bén lửa, cháy kiệt, không có khói, rất ít tro bụi. Gió ngoài trời lùa qua khe kẽ vào lạnh buốt. Chỉ trong chốc lát đã nghe thấy tiếng nước trong ấm treo reo, có tiếng nhắc nhẹ giao ra mời đại tư mã và chủ tọa buổi ấm trà đặc sắc này. Trước giờ phút quyết định vận mệnh nước non, đại tư mã bồi hồi cảm kích cao độ, đáp lại tấm lòng kính mến của các bộ tướng khẩn khoản mời đại tư mã lui gót vào bản doanh. Cạnh cây trà, dồi ấm cù lao đã phun ra phì phì một luồng hơi trắng, nước đã sôi già, bộ tướng Phúc Hậu liền chế nước sôi vào ấm chè. Loại chè tuyết mặn hảo mà bà Chiên Tái và nhiều gia đình kẻ chợ khác đã sấy khô, cất kỹ hàng chục năm thành chè kinh niên, đượm ngon đặc biệt, đồng thời là một vị thuốc chữa vài chứng bệnh đường ruột. Không cần phải giới thiệu, đại tư mã nhìn bộ ấm chén, biết đi là quà tặng của đệ nhất phu nhân tài năng thanh lịch của kẻ chợ, và cũng không thể ngồi vào mâm son lại dùng đũa móc, nên bộ tướng Phúc Hậu dùng chở nước sôi còn lại trong ấm rót đều ra trong những cái chén đặt trong khay, mời đại tư mã và mọi người tống khẩu, tức là súc miệng sạch trước khi thưởng thức vị trà ngon. Thời gian súc miệng kỹ cũng là thời gian đủ độ ngắm chè. Bộ tướng liền rót hết nước cốt đậm đặc trong ấm ra một cái chén tống, rồi sang đều sang một cái chén con, hương trà đượm đà dư vị thiên nhiên mộc mạc, uống nuốt rồi mà vẫn ngọt ngào, mãi mãi chưa tan nơi cổ họng. Tiếp tuần trà thứ hai, theo ý của đại tư mã, chiếc ấm cù lao được đem đặt ngay lên mặt kỹ, vừa tiện giốm lò, pha chế, vừa như một lò sưởi nhỏ, tăng thêm phần ấm áp trong bản doanh. Bỗng có tiếng gió ngựa phi tới gần, chỉ là chuẩn bị khai quả của hoàng đế gửi xuống. Cuộc đại phá giặc Thanh bắt đầu vào mờ sáng ngày 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu năm 1789. Sau phát pháo lệnh đánh như tiếng sét ngang trời, lập tức không gian trung động ầm ầm, cả một góc trời đêm bỗng rực sáng, đủ mọi âm thanh hỗn độn, tiếng quân reo, chiên trống liên hồi, tiếng nổ của đại bác, quả hổ, tiếng đĩa lôi, thuốc súng, tre pheo, cột kèo danh trại Ngọc Hồi đang bị thiêu đốt. Ở xã Hà Thái, bên tai chỉ nghe thấy ầm ù loạn xạ như sấm rang, chớp giật dằn dữ bao trùm tất cả. Đầu óc bà Diên Thái cứ quay cuồng như trong chóng, liên tục có người ra vào nhà bà. Vị danh y của đại tư mã phái đến, các cụ lang nổi tiếng trong huyện đang tìm mọi cách cứu chữa cho Khanh Trung Hầu và ông Đốc Trấn. Vị bộ tướng Mặt Tròn Phúc Hậu phụ trách việc cung đốn hậu cần cho cánh quân của đại tư mã, tế nhị thường chỉ tiếp xúc với ông Trưởng Diệu điều hành công việc tiếp tế từ hậu phương tới quả tuyến. Ông Trưởng Diệu cũng đang bị phân thân ra làm năm làm bảy. Bệnh tình của ông em, của cụ Thông Gia, nỗi buồn đau của thím Đốc Trấn, vết thương của cháu Tú Khoa, lại thêm kho thóc nghĩa thương dự trữ gần cạn, cây rơm của mọi gia đình thổi nấu cả vụ, chỉ qua mấy ngày đã thấp lè tè, tre pheo, trái quả trong vườn chặt hạ quang quẻ hẳn đi. Tiền bạc trong hòm của thím em dâu tuôn ra kình kình để mua thêm bò lợn thóc lúa. Nợ trả ghi chép sau đây cho minh bạch, không sót một ai. Cứ nhìn thấy bà Diên Thái như một nữ chủ soái lúc lên nhà, lúc ra sân, lúc mở rương chi tiền bạc, tiếp người này đãi người kia, lúc đang nói với ông và bộ tướng, nhưng bất chợt ánh mắt như chẳng nhìn vào ai cả. Ông càng xót xa thương cảm, lại xen lẫn tự hào. Làng Hạ Thái của ông được hoàng đế tin cậy, phái các vị bộ tướng đến từ trước, là quê hương của một cựu tướng quân tầm dốc Giang Sơn. Dòng họ ông được tiếng là một danh gia vận tộc, sĩ phu trí giả kiếm đại công thương gia nổi tiếng ở đàng ngoài cả đàng trong nữa. Công đầu thuộc về thím em dâu, trong đó có phần đóng góp của ông, của các chú em nữa chứ. Chuyên chú Đốc Trấn cũng là một sĩ phu, đứng đầu một trấn xung yếu, đem lại vinh dự cho gia tộc. Nhưng nghĩ đến đây, ông nhắm mắt lại, tê tái khắp người. Bỗng có tiếng gọi hối hả từ lối ngõ. Ông tiên chỉ, thưa ông tiên chỉ, ông Năm xã trưởng bị trúng đạn rồi, cán về Thọ Am, bên đó nhắn ta sang cán về, máu ra nhiều lắm ạ. Dân binh Hạ Thái ta bị sát thương khá nhiều, thưa ông. Ông lẩm nhẩm, nói với chú Ba Cai Hợp, em ông, mà như nói với chính mình. Thế là ngay từ đầu cuộc chiến, gia đình xóm làng ông đã góp một phần xương máu, có thể còn nữa chứ. Trên giường bệnh, Khanh Trung Hầu quằn quại một nỗi đau nội tâm ghê gớm, mà lúc gần đất xa trời, tướng quân đã chỉ đích danh nó là số phận. Số phận nghiệt ngã đến lừa tuổi trẻ chàng thanh niên họ Đỗ, với bao hoài bão da ngựa bọc thay trốn xa trường, phò vua cứu nạn. Đến khi tỉnh ngộ quyết cưỡng lại, thì bị nó vùi dập không thương tiếc. Tham độc nhất là nó muốn làm tê liệt, tàn phế quá tâm hồn của vị tướng quân lừng danh một thời, khiến ông trở thành quẫn trí, u mê làm liều, mắc vào mưu thâm, quỷ kế ác độc của nó. Đừng hòng ta sa vào cạm bẫy của mi, ta vẫn là ta. Khanh tướng quân vẫn thường tự nhủ lòng mình như vậy. Đôi lúc tướng quân buồn nản, ngâm nga. Thế gian bao nỗi bất bình, cầm bằng một chuyện vô tình là xong. Vô tình sao được, đối với tướng quân họ Đỗ, tướng quân lại như muốn bật dậy. Trời còn có mắt, sẽ có một ngày. Tướng quân son sắt một lòng với muôn dân trăm họ, và luôn trông chờ được dung gươm dưới ngọn cờ đại nghĩa của một đấng minh quân, đền nợ nước. Người đó là Nguyễn Huệ, lúc này là quan trung hoàng đế. Nhưng số phận vẫn nghiệt ngã, không chịu buông tha. Tướng quân đau quất lên, nhưng vẫn cố nín nhịn. Bọn phản bội lén lút chỉ là phường dê chó. Dần thái dương đã rọi sáng khắp nơi rồi. Tướng quân liệm dần, chỉ còn đủ sức lặng nhìn mọi người đến thăm hỏi thuốc thang. Cái nhìn thân thương triều mến nhất vẫn dành cho người con gái yêu quý ngọc ngà, đã thay tướng quân như một vị nữ tướng tung hoành trên thế trận thương trường, rạng rỡ thêm cho họ hàng làng xóm. Ta có chết cũng yên lòng. Ngược lại, ông Đốc Trấn trên giường bệnh, chỉ muốn sớm được theo hầu cấp vị Tiên Vương, Thái Tổ, Thánh Tông. Ông muốn lánh mặt mọi người tra vào buồn bệnh, nhất là vị danh y của Đại Tư Mã phái đến nhà. Bọn vũ phu tiếm quyền, dông ân bội nghĩa, trâu chó lên làm người. Ngay cả với người anh ruột là Bác Trưởng Diệu và người vợ đầu gối tay ấp, một tay gây dựng cơ đồ cho gia tộc, có lúc ông đẩy họ về phía bên kia, căm giận đến khôn cùng. Rồi ông ôm mặt khóc nức, ông đuổi khéo vợ ra, chỉ giữ lại bên mình người con thứ là cậu Hai Trà và bé Út Thiều. Khốn nổi cậu Hai Trà và Út Thiều, thừa lúc ông nhắm mắt nằm yên, lại lẻn ngay ra đầu ngõ, hướng về cuộc chiến của đại quân. những lúc đó ông lại muốn được chết ngay cho rảnh. Vừa lúc có nhiều tiếng mõ, tiếng loa vọng tới. Kính cáo bà con làng xã! Đồ Ngọc Hồi đã bị đại quân của hoàng đế khử diệt tận gốc rễ rồi, xác giặc còn ngổ ngang khắp mọi nơi mọi chốn. Theo lệnh của đại tư mã tướng quân, phải chôn lấp cho mau, tránh lây lan tử khí, dịch tễ hoành hành. Thỉnh cầu bà con làng xã, mỗi người một tay, mai thuẫn, đem theo cùng với đại quân, xúc tiến công việc càng nhanh càng tốt. Xã nào đi đông làm nhanh làm nhiều sẽ được khen thưởng. Kính cáo bà con làng xã, kính cáo. Người dân Hà Thái kéo đến tụ tập trong sân, ngoài giường hai tư thất của ông Trưởng Diệu và ông Đốc Trấn. Vừa để săn đón tin thắng trận, chốc chốc lại có người chạy về loan báo, vừa để theo dõi bệnh tình nguy ngập của Khanh Trung Hầu. Nhiều người đã biết mối liên hệ giữa gia tộc này với nghĩa quân Tây Sơn. Khanh Trung Hầu được hoàng đế vời ra cầm quân đánh giặc Mãn. Kế sách diệt trừ giặc Mãn của Khanh tướng quân thiên biến vạn hóa được hoàng đế ban khen. Khanh tướng quân chắc chắn là vị công thần đầu tiên của xã ta đối với Tân Triều đấy nhỉ? Thời còn nhà chúa vua Lê, Khanh tướng quân là cái mỏ gì? Nghĩ đến tướng quân mà thấy tội nghiệp quá, sắp hiển dinh thì ngộ nạn. Đúng là anh hùng nhiều nỗi gian truân. Nghe nói cả tịch là chủ mưu ám hại tướng quân. Chủ mưu gì cái thằng vũ phu đó? Chính là bọn chóp bu giang hùng phủ phục quanh Lê Chiêu Thống, chứ còn ai nữa? À, ra thế! Hàng trăm lời lẽ đã được bàn tán xì xầm ngay trên bãi tập võ. Không xa giường bệnh của Khanh Trung Hầu, nhiều câu được câu chăng đã khiến bà Diêm Thái và cả gia đình càng thêm não ruột. Lẽ ra học thứ đã được bộ tướng có râu mép tiến cử làm võ tướng, nhưng vì ông nội bị nạn nên phải ở nhà chăm sóc ông. Không khí trầm lắng lo âu xen với niềm vui bất chợt trùm lên gia quyến bà Diêm Thái. Những hy sinh mất mát không cứu vãn nổi, cùng với gia sản ở kẻ chợ bị giặc cướp phá, lòng bà Diêm Thái rối bời. Nhưng con người đầy bản lĩnh ấy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh dàn xếp mọi việc. Thật quả phúc song hành, bà Diêm Thái tâm sự với Học Thứ. Học Thứ nói như để an ủi. Giặc dữ xông vào nhà, gia đình nào cũng thế, chung một nạn nước, cháu thấy phúc quả thường đi đôi. Phúc là nhờ có hoàng đế và đại quân trừ khử được nạn ngoại xâm. Nhà ta cũng được hưởng phúc đó đấy chứ. Ông lại được hoàng đế trọng dụng cầu hiền. Riêng việc này đủ rửa nhục cho ông và dòng họ Đỗ của nhà mình rồi. Chẳng may ông có mệnh hệ gì, cháu tin là ông không còn điều nào ân hận. Bà cô thêm, nếu có ân hận, thì chỉ ân hận là chưa bể kiếm hoàng đế. Vừa lúc có tiếng gió ngựa phóng như điên ngoài ngõ, tức thì Tiêu Diêu Tử đã xuất hiện trước sân. Dẫn khăn vấn tam giang, áo cánh bông nhiễu bạc, quần chích ống, dép quay ngang, và một cái đẩy nhỏ ngang lưng, người và ngựa mồ hôi nhỏ giọt, ám khói lửa chiến trường và bụi bặm đường xa. Chào mọi người bằng ánh mắt xong, Tiêu Diêu Tử bước thẳng vào trong nhà, tự động cầm chiếc giá nến bạch lạp đến cạnh giường để nhìn cho rõ thần sắc của Khanh Trung Hầu. Người nhà phải né dạt ra để Tiêu Diêu Tử ngắm nhìn rất lâu. Lúc từ phía phải, lúc từ phía trái, rồi xem mạch và sờ nắng chân tay, ngực bụng, chỉ làm chứ không nói câu nào. Sự xuất hiện đột ngột của vị khách quen thân như thoát đến, thoát đi, nay đó, mai đây, khiến cho bà Diêm Thái linh cảm thấy điềm lành thì ít, điềm dữ thì nhiều, bà chưa kịp nghĩ ra cái việc mà chỉ có bác Tiêu giúp được thôi, thì đã thấy Tiêu Diêu Tử sụp xuống đất cạnh giường người bệnh. Lễ bốn lễ giật khóc nức lên, rồi nhanh như chớp, tiếng khóc im bặt, Tiêu Diêu Tử đứng dậy, vái vội một vái, xong rảo bước ra hiên. Bà Diên Thái kịp đuổi theo, nắm được giặt áo, giật mạnh lại, nói méo máu. Nhờ bác, tìm ngay cho tôi ông thầy thuốc ngoại khoa. Xin vâng, thầy thuốc ngoại khoa ướp xác, khoảng trưa mai sẽ có mặt tại đây ạ. Nói xong, Tiêu Dư Tử phốc lên lưng ngựa, chỉ nháy mắt, bóng người khắp giang hồ phiêu lãng đã nhòa vào bóng đêm. Cả đêm mùng năm tháng giêng năm Kỷ Dậu, tiếng gió ngựa dồn dập phi về trang trại của Khanh Trung Hầu và ông Trưởng Diệu, võ tướng Mách, võ tướng Sung, vừa được hoàng đế đặt cách thu phong đi tại trận, và bộ tướng Mặt Tròn Phúc Hậu phụ trách quân lương, bộ tướng Quy Nhơn trong phái bộ Cầu Hiền, cùng một vài bộ tướng khác hối hả về Hạ Thái. Người ngựa vẫn đượm mùi chiến trận, họ kính cẩn đứng phía đuôi giường của Khanh Trung Hầu, vòng tay trước ngực, một người nói: "Thưa đại gia vọng tộc, phụng mệnh hoàng đế, chúng tôi tới đây vấn an bệnh tình sức khỏe của tướng quân." Sau đó bộ tướng quân lương trịnh trọng đặt lên chiếc khay chiếc hộp thuốc quý của đại tư mã Ngô Văn Sở gửi tới. Bà Dương Thái Hòa lên khóc nức nở, khiến cho mọi người đều xúc động không ghìm được nước mắt. Vừa lúc Khanh Trung Hầu cựa quậy rồi mở mắt, con mắt trắng bệch, không chút sinh khí, lờ đờ đưa đi đưa lại các vị bộ tướng. Bộ tướng người Quy Nhơn cúi xuống bên giường bệnh, nói: "Thưa tướng quân, cuộc đại phá giặc Thanh đã toàn thắng, hoàng đế đã vào ngựa Thăng Long, kính báo để tướng quân tỏ tường ạ." Như một ngọn đèn sắp tắt, cặp mắt của người bệnh ánh lên một sắc thần lung linh sáng rọi. Khanh tướng quân khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy điều gì không ai nghe rõ. Chân Bách và Văn Sung lâm trận, giết được nhiều giặc, được hoàng đế phong ngay lên làm võ tướng, đã được phép về Hạ Thái. Nhiều người sáng đến nghe Văn Bách kể: "Cháu không ngờ bác Tiêu Dư Tử lại giỏi thuốc đến thế. Bộ tướng có râu mép bị giặc đâm thủng bụng, ruột lòi ra ngoài. Khi cháu chạy về tới nơi thì đã thấy bác Tiêu dịch thuốc vào vết chém. Dịch đến đâu, cầm máu đến đấy. Xong bác cầm cái quạt giấy, khẽ quạt quạt. Ruột gan như con rắn từ từ chui hết vào bụng. Cháu nhìn cứ như phép tiên vậy đó. Chui hết vào rồi, bác lại bôi dịch thuốc vào chỗ thủng, hết cả chảy máu. Chúng cháu cứ trố mắt lên mà nhìn. Làm xong bác nói là vài ngày sau sẽ lên Gia Non. Cháu chưa kịp đỡ lưng bộ tướng đặt lên cán, thì nhìn lại không thấy bác Tiêu đâu cả. Nghe nói hoàng đế qua chỗ bộ tướng bị trọng thương, liền xuống Doi để hỏi thăm bệnh tình. Hỏi đến vị danh y nào chữa bệnh mà hiệu nghiệm đến thế, vị danh y ấy đâu rồi? Chắc quan quân phải tâu lên, không rõ vị danh y ấy là ai, chữa xong lại đi mất rồi. Hoàng đế tỏ vẻ không vui, truyền bảo cố tìm ra vị danh y đó, mời ra cứu chữa cho mọi người." Ông Trưởng Diệu gặng hỏi: "Nhưng mà anh có nhìn thật đích xác là bác Tiêu Dư Tử không?" "Dạ bẩm, bẩm, thôi thôi, đừng bẩm báo gì nữa. Bây giờ anh đã vào hàm võ tướng của hoàng đế, có phần vinh hiển cho làng xóm, cứ coi như con cháu trong nhà, khỏi phải bẩm báo lôi thôi. Anh tán đồng chứ, nói tiếp đi." "Dạ đúng là bác Tiêu Dư Tử, cháu cũng không rõ vì sao bác ấy biết cả việc tướng quân nhà ta ngộ nạn, khó lòng qua khỏi. Còn dặn cháu là trận mạc xong, thỉnh cầu lên thượng cấp, xin được về để vấn an Khanh tướng quân, kẻo không kịp đó." "Cháu liền gọi Sung, hai anh em được phép liền tế ngựa về đây ngay ạ." Khanh Trung Hầu đón mừng tin hoàng đế và đại quân ta toàn thắng giặc Thanh bằng cả tấm lòng và nụ cười hoan hỷ trong giờ phút cuối cùng của đời mình. Cái chết đã đến với Khanh Trung Hầu chậm chạp, bò từ đôi bàn chân lạnh giá vô băng ngược dần lên. Gia đình làng xóm, bạn bè thân thuộc lòng đau như cắt, đành lặng lẽ nhìn vị lão tướng ra đi. Bà Dương Thái vẫn mỏi mắt trông chờ thầy Lan ngoại khoa. Đúng giờ ngọ, ngày 6 tháng giêng, bốn con ngựa cao lớn, lem luốc bụi đường, dừng lại trước tư thất. Tiêu Dư Tử nhảy phóc xuống ngựa, xăm xăm bước vào buồng người bệnh, gật gật đầu chào mà chẳng nhìn vào ai. theo sau là ba vị lăng y, người cao tuổi nhất mới trạc 30. Thế là thế nào vậy? Bà Diên Thái hơi sững người lại. Thầy Lan ngoại khoa ướp xác, ẩn danh nhưng rất nổi tiếng mà từ lâu bà đã được nghe đồn đại, sao lại như thế này? Cái chết đã tới cổ người cha thân yêu xấu số rồi. Bà ngồi lặng hồi lâu. Tiêu Dư Tử gạt mọi người, đến sát giường bệnh, đặt bàn tay trái đã được lau chùi sạch sẽ lên ngực người bệnh một lúc, rồi lấy mấy sợi bông tơ để chốt mũi bệnh nhân. Lúc đầu sợi tơ còn hơi đụng đậy, sau yếu dần rồi yên hẳn. Tiêu Dư Tử nói, tướng quân nhà ta đã đi rồi. Bà Diên Thái liền đặt tay lên ngực cha, rồi hòa khóc, một loạt tiếng khóc khác hòa vang khắp nhà. Tiêu Dư Tử nói với bà Diên Thái, xong quay lại, ông trưởng diệu và học thứ. Xin mời bà chị về phòng nghỉ. Xin bác cấm người nhà không được vãng lai vào đây, để bốn anh em chúng tôi làm việc được ngay kẻo muộn à. Người nhà tản ra, Tiêu Dư Tử ấn chiếc phễu nhỏ vào miệng người chết, rồi cầm lọ thuốc nước, rót từng giọt liên tiếp. Ông trưởng diệu hỏi khe khẽ. Thuốc gì thế? Để giữ cho thi thể được mềm mại, tắm rửa cho dễ dàng rồi mặc quần áo. Ông trưởng diệu hỏi thêm. Có những vị gì vậy? Vị thuốc không nhiều, nhưng là gia truyền bí mật. Tiểu đệ để lộ, mất mất. Tiêu Dư Tử toan dùng linh thiêng, xong kịp chữa lại. Mất hiệu nghiệm ngay, xin hiền huynh từ nay miễn hỏi. Nói xong, bốn thầy trò cởi hết quần áo người chết rồi đặt ngồi vào bồn tắm. Một người đỡ tử thi ngồi ngay ngắn, một người dội từ từ từng gáo nhỏ thuốc thơm pha loãng bằng nước ấm lên đầu tóc, một người dò nhẹ đầu chải tóc, người thứ tư dùng khăn kỳ cọ thi thể, nước gội được thay nhiều lần cho đến khi da thịt thật sạch sẽ thơm tho. Sau đó thi thể được đặt nằm lên tấm vải đã nấu với thuốc thơm và sấy khô từ trước, rải trên giường. Mặt giường lúc này đã được bỏ hết chăn chiếu cũ và lau thật sạch. Đặt thi thể ngay ngắn lên giường xong, hai người dùng khăn tẩm dầu thơm xoa đi xoa lại từ chân tơ kẻ tóc. Hai người còn lại dùng phễu nhỏ ấn vào miệng và lỗ tai, lỗ mũi để rõ vào mấy giọt thuốc đặt sền sệt và một ít thủy ngân. Tiếp theo là đút nút bằng những viên sáp thơm. Hai mắt được dành ra để tra những giọt thuốc thơm loại lỏng trong vắt như nước mưa. Làm xong, Tiêu Dư Tử nhẹ nhàng vuốt đôi mi cho khép thật kín. Làm thuốc xong phía mặt, thi thể được lật nằm sấp. Cả bốn thầy trò lại lau rửa lần nữa bằng một chất thuốc thơm hòa với rượu cất, rồi mới xoa tẩm bằng một thứ thuốc khác như dầu thơm. Lúc này, hai trò luôn tay nâng bổng bụng dưới lên để thầy Tiêu Dư Tử luồn tay ấn một phễu khác vào hậu môn rồi rót thủy ngân. Xong đút những viên sáp thơm đút kín lại. Tất cả những việc này có nghĩa là cửu khiếu, tức chín miệng lỗ trên thân thể người ta đều bị bịt mít thật kín. Ông trưởng diệt và học thứ là hai người nhà được phép đứng trong buồng để theo dõi. Ông không khỏi ngạc nhiên tán phục, động tác của bốn thầy trò cứ thoăn thoắt, nhịp nhàng và rất khớp với nhau. Hình như không một động tác nào thừa hay thiếu, lại rất nhẹ nhàng như nâng trứng hướng qua, chứng tỏ y thuật rất cao và điêu luyện. Lúc đầu, nhìn những vị thuốc bày chật cả một cái bàn lớn, nào gói to với nhỏ, nào hũ, nào mâm, cái cao, cái thấp, 4-5 cái phễu ngắn dài khác nhau, và một xếp khăn bông, giải lụa, giải mộc. Ông không khỏi ngại ngùng e rằng có sự nhầm lẫn, chọn bới tứ tung. Nhưng đến khi họ thao tác, thì ra thứ nào dùng trước, thứ nào dùng sau đã được xếp đặt bài bản cả rồi. Tất cả đều gói buộc gọn gàng, đậy điểm cẩn thận, thơm phức mùi hương cây cỏ và mùi rượu tầm. đều làm ông kinh ngạc đến sững sờ suốt buổi là con người Thiêu Diêu Tử. Một nhân vật kỳ tài hiếm thấy, đức độ khiêm tốn đúng mực, hành vi xuất xứ lại kính như bưng. Nhìn vẻ ngoài chỉ là một khách giang hồ phiêu lãng, bất đắc chí cũng nên, thoát đến, thoát đi, nhưng đi đâu, ở đâu, làm gì nào ai biết, gia đình vợ con chắc cũng không, tình cảm riêng tư thôi thì cũng đành gác lại, bình sinh chí bất tại ôn bảo. Lời nói của Dương Tăng trong tông sử đã được Tiêu Diêu Tử nhắc tới vài lần tại phòng khách của nhà ông. Nay ôn lại mới thấy mối quan hệ thân tình hàng chục năm qua, từng bước Tiêu Diêu Tử đã dẫn dắt ông, thím Diên Thái thành cháu Tú Khoa, nhiều chú em khác, kể cả chú Đốc Trấn, tự tạo cho mình một nhãn quan mới, để thấy được cây đạo thông ra ngoài các vật hữu hình của trời đất, ý chen vào trong sự biến chuyển của gió mây, tức là lường trước thấy cơ trời dẫn nước, mà đối nhân xử thế phù hợp với nhân tâm, thuận thiên thuận địa, trí tuệ thâm thúy biết bao, chỉ tiếc là chú Đốc Trấn quá ư câu nệ cổ hủ, nên đã đến nông nỗi này. Triêm thím Diên Thái, các chú ba chú năm cai hợp, và có lẽ sau này là Tú Khoa làm theo được, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Từ ý kiến đó của Tiêu Diêu Tử mà hội liên kết công thương kẻ chợ hình thành, đến nay rõ ràng đã góp phần đối phó rất hiệu quả với xâm lược Mãn Thanh và bọn du quan bán nước. Sự hiểu biết đánh giá con người Tiêu Diêu Tử của gia đình ông cũng nhích lên từng bước. Lúc đầu cho là thám tử của Tây Sơn, sau là đại thám tử, vì đã có lần được nghe bác Tiêu nói qua đến những nền văn hiến ngoại bang tân tiến khác. Từ năm sau Bính Ngọ gia đình mới thấy hiểu, bác Tiêu như trước là nông cạn. Dáng chừng á, bác ấy phải là một cánh tay của chúa Công Nguyễn Huệ, như chức lễ bộ Thị Lan, bộ ngoại giao, ngoài ta. Bà Diên Thái nói với ông như vậy, còn ông thì cho rằng, nhân vật thông tuệ tài năng ấy, phải vào hàm tư vấn tham gia vạch phương lược kế sách diệt Trịnh trừ Nguyễn, nhất thống Sơn Hà. Chống ngoại xâm, xây nền phú cường hưng thịnh cho tổ tông Đại Việt. Ông tin là lần này không thể nhầm lẫn. Bốn thầy trò làm cực lực, chỉ nghỉ tay uống ngụm nước, ăn miếng trầu, liên tục từ trưa đến tối mịt, vì lẽ tắm gội bằng thuốc, lau rửa lại bằng rượu, rồi xoa tẩm tinh dầu, đều làm đi làm lại nhiều lần. Việc ướp xác đặt vào quan tài bên trong, quách bên ngoài đã hoàn tất. Nhóm thầy thuốc lại gấp lên đường. Trước khi đi, Tiêu Diêu Tử vào chia buồn với bà Diên Thái, ông Trưởng Diệu và gia đình. Tiêu Diêu Tử cũng không quên vào bên giường bệnh ông Đốc Trấn, Tú Khoa và vào thăm vết thương của chú Năm Hiên xã trưởng. Bác không thể lưu lại với gia đình chúng em một hai ngày được sao? Bà Diên Thái rầu rầu nói, ánh mắt bỗng thoáng vẻ long lanh. Tiêu Diêu Tử nín lặng hồi lâu mới đáp. Tôi luôn tự coi mình là người trong nhà, rất muốn lắm, nhưng việc quân cơ quốc sự không thể sai hẹn, mong bà chị thấu hiểu cho nỗi lòng của Tử Tiêu lúc này. Ánh mắt long lanh dục tối sẫm, cả hai đều nín lặng, không biết đến bao giờ, nếu ông Trưởng Diệu không bước vào mời Tiêu Diêu Tử xuống dùng cơm để còn kịp lên đường. Ấy ấy, bàn thờ dong bài vị đèn nến... Đã bài biện xong chưa? Xin phép cho tiểu đệ được xuống vĩnh biệt khanh tướng quân. Xốc lại hành trang khăn gói, Tiêu Diêu Tử nói tiếp giọng run run. Tiểu đệ đi chuyến này chưa biết đến ngày nào mới có dịp trở lại gặp gia đình. Bên ngoài rạng đông đã ló, bà Diên Thái thẫn thờ ú rũ, tiếng gió ngựa của Tiêu Diêu Tử xa dần, rồi hút hẳn lúc nào bà không hay. Từ ngoài sân, ông Trưởng Diệu bước vào, nói. Tôi đã thay mặt toàn gia tộc vô cùng cảm tạ tấm lòng của bác Tiêu Diêu Tử đã đến giúp gia đình ta. Cả bốn thầy trò làm cực sức. Em thật không thể không ngờ ông thầy ngoại khoa ướp xác nổi tiếng, nhưng ẩn danh lại là bác ấy. Sao có con người kín đáo đến thế vậy? Ây, có lần bác ta nói với tôi về ông thầy thuốc ngoại khoa đó. Bác ấy bảo sẽ dĩ ông thầy đó phải giấu kín tên tuổi, vì e rằng nhà chúa cung vua biết thì ông thầy đó vĩnh viễn bị chôn chân nơi phủ chúa để phục vụ ướp xác cho vua lúc chết. Nghe tin mẹ ngất liệm trước bàn thờ ông ngoại, Tố Khoa nhào ngay xuống đất, lảo đảo quay cuồng, chợt nhìn thấy cô em Út Thiều luôn quanh quẩn bên anh, lúc này xanh mắt, so ro chân ngoài chân trong, ở bậc cửa, lấm lét nhìn vào, tự dưng lửa bốc trong đầu Tú Khoa dịu hẳn xuống. Cùng một lúc giọng nói dịu dàng bên tai cậu Tú. Đấng nam nhi trượng phu phải bình tâm tĩnh trí lúc tan gia bối rối cực độ này chứ. Vừa nói, Chiêu Hàm vừa đỡ Tú Khoa nằm xuống. Cô Út Thiều chạy đến cạnh giường. Anh làm em sợ quá à? Anh làm sao đấy hả? Cho anh chén nước nóng. Cô em đỡ chén cho anh uống, còn Chiêu Hàn lau mồ hôi, láp nháp ở trán bạn. Những ngày qua, kể cả mấy ngày Tết, Chiêu Hàn thật sự như một người con cháu trong nhà. Cậu chia sẻ với ông Đốc Trấn nỗi dằn vặt trăn trở. Đôi ba lần, cậu hầu chuyện Khanh Tướng Quân để tìm hiểu thêm về Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn, mà trước đây cậu đã ngộ nhận, thậm chí sẵn sàng tranh luận với tướng quân để được phép. Cậu hồi hộp trước việc ba bộ tướng Tây Sơn tới nhà ba mươi Tết, thái độ trân trọng cầu hiền của vua Quang Trung. Cậu chưa muốn ngồi ngay hoàng đế đã làm Chiêu Hán vô cùng cảm kích. Tuy vẫn còn một chút dè dặt với những người sơn giả xa xôi ấy, nhưng từ khi được tận mắt thấy khí thế của đại quân Tây Sơn dôi trận ngựa chiến, cờ xí rập trời tiến về Ngọc Hồi Thăng Long, thì Chiêu Hàn mới bắt đầu tin vào chính nghĩa, thuận thiên địa, thuận nhân tâm của đại quân Tây Sơn. Cậu theo sát cuộc chiến đẫm máu ở Ngọc Hồi mà khâm phục dũng khí ngút trời của nghĩa quân, cùng với dân binh làng Hạ Thái, cậu cũng xông vào trại Ngọc Hồi, tiêu diệt tàn quân giặc, cứu chữa thương binh ta, giải thoát số đồng bào bị giữ trong đồn, trong đó có mấy gánh hát tuồng, chèo, bị cưỡng ép vào múa hát làm trò cho bọn tướng giặc dịp Tết vừa qua. Tôi muốn hỏi thăm tin tức một cô gái bị đem hiến làm vợ thằng chánh tướng ở đây. Cô bác anh chị có được biết không? Biết thì bảo dùm cho tôi với, xin đa tạ. Chiêu Hàn lên tiếng hỏi. Qua tìm hiểu, mọi người trong gia đình bà Diên Thái, cậu đã đoán chắc số phận của nhài là như vậy. Lập tức có tiếng đáp. Một thiên kim tiểu thư phải không? Lại có tiếng. Hình như tiểu thư đó người huyện Thanh Trì gần đây thôi, tiểu thư trẻ đẹp lắm. Những người khác đều lên tiếng bổ sung chi tiết về dáng vẻ, khăn tóc, áo quần của tiểu thư. Vậy thì đúng là tiểu thư đó rồi, con cháu trong họ Nguyễn Đình ở Hạ Thái, bây giờ nói ra mới biết. Một bác kép tuổi trung niên nói sau khi được Chiêu Hàn cung cấp thêm vài chi tiết về việc mất tích của nhài. Giữa cảnh chiến trường còn nóng bỏng, ngổn ngang và vô cùng huyên náo, nhưng ở cái góc nhỏ này, mọi người đều nín lặng để nghe bác kép lớn tuổi thuật lại, giọng bắt rầu rầu. Tôi hôm đó Tết đến rồi, một thằng tướng giặc báo tôi chuẩn bị diễn một tích tuồng thật hay, mừng tên chánh tướng lấy vợ. Chúng tôi đến đã thấy đủ mặt từ chánh tướng, phó tướng đến hạ tướng, tỳ tướng giặc rất đông. Trước lúc động phòng qua chút, tên chánh tướng ép nàng mời rượu tất cả bọn lâu la bộ hạ. Nàng điềm nhiên rót từng chén, mời từng thằng. Trước tiên đưa mời thằng chánh tướng, thằng này gian dảo không uống ngay, mà đợi mấy thằng khác uống trước. Rượu đã có thuốc độc, không hiểu nàng kiếm đâu ra mà nhanh thế. Hay là con gái thời loạn lạc, ở những thế gia vọng tộc, thường phòng xa, dắt sẵn vào trong người gói thuốc độc, để lỡ khi chẳng may sa vào tay giặc, thì tuẫn tiết giữ trọn thân thể hình hài. Khả dĩ, Chiêu Hàn nghĩ, bà mẹ Diên Thái chắc đã ngầm lo liệu trước cho nàng. Bác kép nói tiếp. Thuốc ngấm nhanh quá, chưa hết một lượt mời. Mấy thằng đã lăn quay ra, bọt sủi ra đầy mồm. Thấy vậy nàng uống thẳng một hơi chỗ rượu còn lại, cũng là lúc chúng nó chồm tới người nàng mà cấu xé loạn xạ. Ông Đốc Trấn chỉ còn da bọc xương, xanh rờn như tàu lá non, đắp chăn, vấn khăn kín mít, chỉ để hở nửa mặt. Ông đang lên cơn co giật dữ dội, họ hàng con cháu đang xúm xít quanh giường ông, mấy người giữ chặt người ông để cơn đau đỡ hành hạ, tiếng khóc than lay gọi thảm thiết. Bố ơi, bố ơi, ông ơi, ông ơi, chú Tiệp ơi, cháu Khoa đến với bố đây này, bố mở mắt ra nào. Tú Khoa trung rẩy cúi xuống sát tay ông. Bố ơi, bố, Khoa con đứng cạnh bố đây này, bố có nhìn thấy con không? Người cha mở mắt, cặp mắt thất sắc, trắng bệch ngơ ngác đặt vào khuôn mặt đầm đìa của người con trai cả, thường xung khắc với ông. Hơi thở khò khè, dành môi mấp máy mãi, mới bật thành lời lý nhí đứt đoạn. Bố, bố u mê ám muội, nhìn nhận ra muộn, muộn qua rồi. Ông thở hắt ra, một cục máu động bật ra khỏi miệng, cặp môi sắm ngắt, mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng bất lực, miệng dần.